Bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao. Chương 246: Phu quân thiết đói. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Triệu Tư Nghi đã bị Bích Văn gọi dậy. Hỷ Nương bắt đầu vào phòng giúp Triệu Tư Nghi trang điểm, mặc quần áo. Nhìn mình trong gương, Triệu Tư Nghi phát hiện ngoài xinh đẹp ra còn mang theo tia mệt mỏi do ngủ không đủ. Một đường bôn ba đem tất cả vui sướng trong lòng làm biến mất hết. Không còn ngọt ngào chống đỡ, kết hôn đúng là chuyện mệt mỏi mà. Hỷ Nương thấy Triệu Tư Nghi không tươi cười, vội khuyên vài câu. Ăn xong điểm tâm, xích nàng đội khăn hỷ lên. Một đường bôn ba, rốt cuộc trạng vạn ngày thứ tư đã đến huyện Giang Ninh. Người đi đón dâu xếp hàng thành một hàng dài, nên lộ trình có chút chậm. Bồi phủ bên này còn náo nhiệt hơn Trắng Thanh Hà bên kia. Triệu Tân Nghi ngồi ngay ngắn ở trong kiều hoa, mặc dù không thấy cảnh tượng bên ngoài, nhưng chỉ là nghe thôi đã thấy náo nhiệt lạ thường. Rốt cục, giờ lành sau đã đến. Bồi tự quân tiến lên đá kiều hoa, sau đó Triệu Tân Nghi được Hỷ Nương nâng ra ngoài. Chỉ nghe mọi người hoan hô một trận, khiến Triệu Tân Nghi kinh hoảng một hồi. Bước qua chậu thang, giữa lúc Triệu Tư Nghi nhận lấy hồng trù rồi định bước qua thì Bồi Tử Quân vào chánh đường. Đột nhiên thân thể trở nên nhẹ bỏng, cả người bị người ta bế lên. Triệu Tư Nghi cả kinh, thiếu chút nữa thất thanh kêu to. Kìm nén lo âu trong lòng, lập tức người thấy khí tức quen thuộc trên người Bùi Tử Quân, tim đập nhanh. Các tân khách, thân thích xung quanh thấy thế kinh ngạc vạn phần. Bùi Tử Quân tuy nhiên cười híp mắt ôm lấy cô dâu của mình, từng bước đi vào chánh đường. Kinh ngạc qua đi, rất nhiều người gật đầu hoan hô, hâm mộ, nhất là các nữ quyến ở đây, mặc kệ là đã thành thân hay chưa thành thân. Ngoài miệng biểu môi nói không được, không hợp quy củ, nhưng trong lòng đã sớm ghen tị muốn chết. Tân nương tử này thật hạnh phúc, phu quân khẳng định rất yêu thương nàng mới có thể làm như vậy nha. Có một hôn lễ thế này, cả đời sẽ khó quên đi. Triệu Tư Nghi có chút sợ, bồi phủ nàng đã tới vài lần, thế nhưng lại chưa quen thuộc. Lần này tất cả mọi người đang nhìn hai người bọn họ, Bồi Tử Quân cư nhiên làm ra hành động lớn mật như vậy, cũng không biết truyền tới tai ông thị có tạo ra ảnh hưởng không tốt không đây. Nhưng mà ngoài những cảm giác lo lắng, Triệu Tư Nghi còn rất thích cảm giác bây giờ. Dựa vào lòng Bồi Tử Quân, người thấy mùi hương đặc biệt trên người hắn. Dù bên ngoài có ồn ào, có làm nàng khủng hoảng cũng không sao hết. Chỉ cần Bùi Tử Quân ở bên cạnh mình là tốt rồi, chỉ cần đi theo, nắm chặt tay hắn thôi. Đi vào chánh đường, Bùi Tử Quân nhẹ nhàng buông Triệu Tư Nghi xuống, đổi thành nắm tay, cũng nhỏ giọng bên tai nàng. Đừng sợ, có vi phu bên nàng. Cảm nhận thân thể run rẩy của kiều thê Bùi Tử Quân yêu thương, lúc này hắn làm sao có thể buông tay nàng ra chứ. Bùi Hạ Niên và ông thị ngồi ở vị trí chủ vị, nhìn đôi vợ chồng son đang chậm chạp bước vào. Âm nhạc lần nữa vang lên, các tân khách trong chánh đường cười cười nói nói, vô cùng náo nhiệt. Vừa nhìn thấy con trai nắm tay con dâu đi vào, ông thị kinh ngạc. Nhưng nhìn kỹ lại, thân thể nho nhỏ sợ gió thổi của con dâu, bà hồi phục lại. Chỉ cần nhi tử thích là tốt rồi. Chỉ cần hai người bọn họ có thể hài hòa sống cùng nhau, làm bạn suốt đời. Bà và lão già rồi cũng có ngày rời khỏi nhân thế, như vậy có thể bồi ở bên người con trai, làm bạn cả đời, cũng chỉ có nàng. Ông thị tin rằng con dâu là người biết nóng lạnh, bằng không trước khi con trai thú nàng, sao lại yêu cầu bà không được nhắc đến chuyện thê thiếp thông phòng trước mặt con dâu. Cũng nói rõ, chuyện nói hương khói, nó và con dâu sẽ tự giải quyết. Đang lúc ông thị suy nghĩ, Hỷ Nương bắt đầu hô bái đường. Nhìn hai người cung kính, ân ái với nhau, Bùi Hoài Miên cười đến miệng không khép lại được. Lão già hình như rất hài lòng với con dâu. Ông thị cười nhìn Bùi Hạ Niên. Bùi Hạ Niên gật đầu. Trước đây nếu không phải bà cố ý phản đối thì tôi đã bảo Tử Quân rước con bé vào cửa rồi. Bùi Hạ Niên hạ giọng cực thấp, rất sợ Triệu Thư Nghi nghe thấy được sẽ lo ngại hoặc mất hứng. Có thể thấy được lúc này hai vị trưởng bối đối với con dâu này cực kỳ quan tâm che chở. Phu thê giao bái xong, Triệu Thư Nghi được Hỷ Nương đưa vào tân phòng. Các tân khách dời ra sân Bùi Vệ, Bùi gia. Các tân khách dời ra sân Bùi gia cùng đợi một hồi thịnh yến. Bùi Tử Quân là tân lang, tất nhiên là phải bồi rượu, không uống say như chết chỉ sợ không được buông tha. Triệu Thư Nghi khẩn trương ngồi trong tân phòng chờ chuyện tiếp theo. Xoan mũi ngập tràn hương thơm ngọt ngào, cũng không nồng, ấm áp nhưng không lạnh. Đây là phòng của Bùi Tử Quân. Chỉ cần nghĩ đây là phòng của Bùi Tử Quân, Triệu Tư Nghi an tâm không ít. Hỷ Nương, Nga Hoàng đứng trong phòng, Triệu Tư Nghi không nghe thấy động tĩnh. Xem ra người trong Bùi phủ được dạy dỗ rất nghiêm khắc quy củ. Nghĩ đến sau này ở đây không được tùy hứng, tránh bị người ta khinh bỉ. Đúng lúc này bụng kêu vài tiếng. Chết tiệt. Bởi một đường bôn ba, nàng không có ăn uống, chỉ ăn vài miếng cơm thô nên giờ cảm thấy đói bụng. May mà tiếng không lớn, nếu bị người xung quanh nghe thấy sẽ bị chê cười mất. Hơn nữa, cây cổ hảo nhất, khăn hỷ đỏ thẫm còn trên đầu. Trước mắt hồng hồng làm Triệu Tư Nghi có chút không thở nổi, vẫn ngồi thẳng như vậy, khiến khớp xương mỏi nhừ ra. Còn phải đợi bao lâu nữa? Trong ấn tượng của Triệu Tư Nghi, lúc này đã hơn một canh giờ. Đang lúc nàng khóc không ra nước mắt, cảm thấy khó chịu, cũng không biết có phải Bùi Tử Quân cảm ứng được hay không mà hắn đã đến tân phòng rồi. Hạ nhân trong phòng hướng mắt hành lễ. Triệu Tư Nghi như nhặt được phao cứu mạng, lập tức phấn chấn. Hỷ Nương bước đến hướng dẫn hai người nghi thức cuối cùng của buổi lễ. Triệu Tư Nghi chịu đựng cơn đói mà phối hợp. Chờ tất cả xong hết, mọi người lui ra, chỉ còn lại có mình cùng Bùi Tử Quân. Triệu Tư Nghi mới dám thở vào nhẹ nhõm. Bùi Tử Quân cầm hỷ xứng, tiểu tâm giật giật nâng khăn hỷ trên đầu Triệu Tư Nghi. Hôm nay nàng trang điểm rất đẹp, lập tức rơi vào trong mắt Bùi Tử Quân. Hắn tùy ý đặt hỷ xuống, ngạc nhiên nhìn người trước mắt. Chỉ thấy nến đỏ tôn lên, thân ảnh kiều diễm ướt át của tiểu mỹ nhân ngồi ngay ngắn ở trước giường. Môi mỉm cười, tim hắn như háo thành nước. Trong khoảng thời gian ngắn, không tìm ra một từ ngữ thích hợp nào để miêu tả nàng. Nương tử, đêm nay nàng thật đẹp. Bùi Tử Quân than thở, ngồi bên cạnh nắm chặt tay nàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, tùy ý kéo dài, cách nhau ngày càng gần. Bùi Tử Quân đề nghị uống rượu họp cận trước. Triệu Tư Nghi đột nhiên nói, phu quân, thiếp đói. Bùi Tử Quân ba chấm. Qua một lát, Bùi Tử Quân cao hứng, đồng thời trên mặt lộ ra một tia hưng phấn và chờ mong. Để vi phu thỏa mãn nàng được không? Bùi Tử Quân thiêu mi nhìn Triệu Tư Nghi, trên tay đã bắt đầu hành động. Đầu óc Triệu Tư Nghi nổ tung, có chút giở khóc giở cười, khẽ đẩy Bùi Tử Quân, nâng mặt hắn lên biểu môi nói, thiếp thật sự đói bụng, chàng nghe đi, bụng thiếp biểu tình rồi. Bùi Tử Quân lúc này có chút ý loạn tình mê, một đôi mắt say mê bởi vì câu này mà trấn tĩnh lại. Nàng đó thời thời khắc khắc đều cho vi phu bất ngờ. Bùi Tử Quân khẽ nhéo mũi Triệu Tư Nghi, gật đầu cười nói, ăn gì trước đã, không thể để nương tử ta đói bụng được. Hảo, Triệu Tư Nghi vui vẻ nói, giống như đứa bé nhào vào lòng Bùi Tử Quân làm nũng. Trong tân phòng có các loại điểm tâm, từ món điểm tâm ngọt đến món mặn, còn có canh nóng để trong hộp giữ ấm nữa. Triệu Tư Nghi ngồi trước bàn hỷ, nhìn cái này nhìn cái kia, tất cả đều muốn ăn, lại không biết nên ăn từ món nào trước. Bùi Tử Quân trước đó uống rất nhiều rượu, lúc này đầu có chút choáng. Tửu lượng của hắn rất tốt, uống nhiều như vậy không có bị người ta đổ vào tân phòng đã rất tốt rồi, hơn nữa còn giữ được tỉnh táo. Mới vừa rồi còn có rất nhiều bạn tốt thân thích bảo là muốn nháo động phòng, đều bị hắn nhất nhất cản lại. Hắn cũng không hy vọng những người này phá hủy đêm động phòng của hắn, hoặc làm tiểu phu nhân của hắn hoảng sợ. Thấy Triệu Tư Nghi múc một chén canh, cái miệng nhỏ đang uống, Bùi Tử Quân hiếp hai mắt cười, rồi rót cho mình một chén trà, tinh tế thưởng thức. Đường nhìn vẫn chưa từng rời khỏi người Triệu Tư Nghi đang ăn. Triệu Tư Nghi nhai mỹ thực trong miệng nhìn Bùi Tử Quân. Chàng nhìn thiếp làm gì? Trên mặt thiếp có gì à? Hay là bộ dáng ăn uống của thiếp quá khó coi? Không phải. Chàng muốn ăn, vậy cùng ăn đi. Triệu Tư Nghi không hiểu, ở địa bàn của mình lẽ nào còn lo lắng ăn này ăn nọ à? Bùi Tử Quân ba chấm. Hắn mỉm cười, nằm gục trên bàn nhưng không mất vẻ ưu nhã nhìn Triệu Tư Nghi. Nương tử ăn xong chưa? Vi phu đợi không kịp. Phốc. Triệu Tư Nghi suýt chút nữa phun hết ra ngoài, cố nén lại nên bị sặc, rất khó chịu. Khụ khụ khụ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vì vậy mà đỏ bừng. Bùi Tử Quân khẩn trương đi tới vỗ nhẹ lưng Triệu Tư Nghi, giúp nàng nhuận khí, thậm chí còn định gọi hạ nhân, nhưng lại bị Triệu Tư Nghi kéo tay. Bình tĩnh lại, Triệu Tư Nghi uống vài hớp trà Bùi Tử Quân đưa tới, mới thấy ổn hơn. Nhìn lại mỹ thực trên bàn, cũng không còn cảm giác muốn ăn, chính xác là no rồi. Bùi Tử Quân hỏi Triệu Tư Nghi muốn ăn nữa không. Triệu Tư Nghi nói không. Bùi Tử Quân cao hứng đưa chén rượu đến, bắt đầu lễ hợp cận. Phu nhân, uống xong, vi phu hứa cả đời này chỉ có nàng. Hai người giao tay, ngửa đầu uống vào. Hai gò má Triệu Tư Nghi vì rượu mạnh mà đỏ bừng như làn mây chân trời. Bùi Tử Quân như có trân bảo, nâng mặt Triệu Tư Nghi lên, thầm tình lại tại nơi mê người hôn xuống. Nhỏ giọng nói, là son mân cô mà vi phu đặt chế cho nàng. Trên đời này trừ nàng ra, không ai có tư cách dùng nó. Chỉ có một mình thiếp dùng. Triệu Tư Nghi trợn mắt kinh ngạc. Bùi Tử Quân gật đầu. Dành riêng cho nàng, sao có thể để cho nữ nhân khác dùng? Ngay cả chàng. Triệu Tư Nghi không biết trời xui đất khiến làm sao thốt ra, hơi hối hận, sao Bùi Tử Quân cảm thấy nàng vô cùng càn rỡ. Kết quả, Bùi Tử Quân căn bản không nghĩ như vậy, khẽ ngâm một tiếng, ôm Triệu Tư Nghi, đương nhiên là cả vi phu, như vậy. Kế tiếp, đến lượt vi phu hưởng dụng rồi. Hết chương 246. Bạn đang nghe truyện Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 247, đêm động phòng hoa chúc ngọt ngào. Bùi Tử Quân nhẹ nhàng buông Triệu Tư Nghi ra, nở nụ cười nhìn nàng. Thấy nàng không dám ngẩng đầu lên nhìn mình, thấy Triệu Tư Nghi xấu hổ, Bùi Tử Quân cười càng sáng lạng. Bàn tay to vung lên, đem hỷ trướng buông xuống. Ngoài trướng là một cọc đèn phượng, ánh nến lóe lên, lộ ra một chút ái mùi. Trong trướng thì vô vạn phong tình. Bùi Tử Quân nâng gò má Triệu Tư Nghi lên, để cho nàng nhìn mình, sau đó ở trên môi nàng ôn nhu hôn xuống. Hôn lướt qua, thật giống như không nếm được hết mùi vị. Lưỡi hắn thâm nhập vào miệng nàng, cùng lưỡi của nàng quấn quýt với nhau. Hô hấp của hai người dần dần trở nên hỗn hển. Vòng tay hắn ôm lấy eo nhỏ của nàng, nhẹ nhàng mà ấm áp, gây cho Triệu Tư Nghi một trận run rẩy. Tay kia vỗ về cái ót của nàng, gần sát với môi nàng hơn. Hai tay dần dần rơi xuống váy nàng, môi hắn di chuyển xuống vùng cổ. Nương tử thật thơm. Bùi Tử Quân Trong mặt ở cổ Triệu Tư Nghi, thầm tình hít hà mùi thơm từ người nàng. Mỗi lần mút vào, hắn hận mình không thể nuốt nàng vào bụng. Kỳ thực, Bùi Tử Quân đã sớm nổi lên phản ứng. Có loại cảm giác không nhìn được, thế nhưng hắn biết rõ đây là đêm đầu tiên của Triệu Tư Nghi, không thể quá lỗ mãng, sẽ làm cho nữ nhân mình yêu thương bị thương, lưu lại ấn tượng xấu. Mặc dù hắn cũng là lần đầu tiên, nhưng có đọc lướt qua Xuân Cung Đồ, với lại trước giờ làm ăn buôn bán, tay cùng thương hữu đàm luận chuyện này. Hay cùng thương hữu đàm luận chuyện này cũng không khiến hắn như bây giờ ngây ngô vô cùng. Hắn đặt Triệu Tư Nghi nằm xuống, vì nàng tháo các món đồ trang sức, mái tóc đang tản ra bao trùm cả gói, cầm một luồng tóc xanh để sát vào mũi ngửi, hơi ngâm khẽ. Mắt mê ly nhìn Triệu Tư Nghi, cởi đai lưng của nàng ra. Triệu Tư Nghi lúc này chỉ cảm giác như tim mình nhảy ra ngoài. Nàng thở hổn hển, hai má đỏ bừng. Triệu Tư Nghi cứ như vậy ở phía trên, Bùi Tử Quân cứ như vậy ở phía trên, giúp nàng cởi áo thắt lưng. Trong nháy mắt, chẳng biết thắt lưng đi nơi nào, cả giá y đỏ thẫm cũng bị ném ra ngoài trướng. Mặc dù tư tưởng của nàng không có giống như mấy cô gái ở thời đại này, nhưng chưa từng trải qua sự đời, nói không khẩn trương là nói dối. Có điều tâm tình khẩn trương, nhưng cũng có hưng phấn hiếu kỳ. Bùi Tử Quân cúi người, nhìn Triệu Tư Nghi mặc lý y màu trắng. Da của nàng rất trắng, phản phất lộ ra óng ánh, trạch quan vậy. Ngón tay tiếp xúc với da thịt nàng, thì cảm thấy đầu ngón tay tê dại. Hai tay hắn phi thường, đem áo ngoài cởi bỏ. Lúc này hai người cách nhau một tầng lý y rất mỏng, thân thể gần nhau trong gang tấc, dễ như trở bàn tay. Bùi Tử Quân nuốt nước miếng một cái, hôn nhẹ lên vai Triệu Tư Nghi, sau đó chậm rãi dời đến trước ngực. Ngô. Hai chân Triệu Tư Nghi hơi cong lên, vươn tay ngăn chặn động tác tiếp theo của Bùi Tử Quân. Bùi Tử Quân cười xấu xa, lấy tay Triệu Tư Nghi ra, để hai tay nàng ôm cổ mình, sau đó tiếp tục động tác. Ngón tay hắn thon dài, nhẹ nhàng mà kéo vạt áo trước ngực nàng. Vốn là cợt nhã kéo lấy y nàng ra thôi, nhưng bộ ngực phát dục của nàng hiện ra trước mắt hắn. Nàng quay đầu đi, mặt cũng hồng, thẹn thùng, thật sự rất thẹn thùng. Bùi Tử Quân sợ hãi nhìn một màn này. Mặc dù tiểu phu nhân của hắn năm nay mới 15, người còn đang phát dục, nhưng lại có một đôi gò bồng hoàn mỹ không tì vết, ngạo nghễ đứng vững. Mặt khác, một khắc giật áo kia còn nhẹ nhàng thoáng động như đang mời gọi hắn. Hắn không nhịn được, thân thể sắp nổ tung. Ngô. Hai mắt Triệu Tư Nghi mở thật lớn, bởi vì Bùi Tử Quân đã đem mặt của mình chôn ở giữa hai gò bồng, ngược lại còn nhanh chóng ngậm một bên, nhẹ nhàng mà liếm mút, còn khẽ cắn hai cái, chọc cho Triệu Tư Nghi đầu óc trống rỗng. Duy nhất đây là phản ứng thật nhất của thân thể. Trên bụng truyền đến một cổ ấm áp, hai chân kìm lòng không đựng, hai chân kìm lòng không đặng câu dẫn, eo nhỏ nhắn cũng run rẩy tê dại theo. Nàng vừa mới uống rượu nhạt, lúc này thân thể cũng đã nóng lên. Hai tay ôm lấy cổ Bùi Tử Quân không khỏi gia tăng lực đạo. Nóng. Triệu Tư Nghi miệng khô lưỡi khô nóng, muốn uống nước nên mới hô lên câu này, cuối cùng rên rỉ. Bùi Tử Quân nghe câu này xong càng lớn gan, tay vuốt ve nhị hoa tăng thêm lực đạo, môi và lưỡi cũng không nhàn rỗi. Tiết khố trơn mềm chẳng biết từ khi nào bị hắn lặng lẽ gạt ra. Tay hắn một đường vuốt từ trên đi xuống, lúc đi qua lưng, xấu xa ngắt hai cái, sau đó tiếp tục đi xuống đến sườn tư mập, đến vườn tư mập phía dưới, đột nhiên dừng lại bắt đầu xoa xoa. Triệu Tư Nghi cũng đưa tay xuống, hai chân kẹp chặt, sau đó kéo tay Bùi Tử Quân ra, ngượng ngùng nói, không nên. Theo vi phu đi, vi phu sẽ cho nàng thoải mái hơn. Bùi Tử Quân ngược lại hôn lên môi Triệu Tư Nghi, lần này không hề ôn nhu, ngược lại mang theo một tia cuồng chế bá đạo. Triệu Tư Nghi nhất thời buông lỏng tay ra, trầm luân trong cơn cường thế của Bùi Tử Quân. Khóe môi Bùi Tử Quân nhếch lên, lập tức chạm đến vùng cấm địa của Triệu Tư Nghi. A! Triệu Tư Nghi vừa bị Bùi Tử Quân hôn, hai mắt trừng lớn hô to. Thế nhưng Bùi Tử Quân cũng không cho nàng cơ hội phản kháng, cường ngạnh hôn nàng. Ngón tay chạm đến nơi thấm ướt đó. Bùi Tử Quân dần an tĩnh lại, nàng hình như cũng không đau lắm. Bị hắn trêu chọc qua, nơi đó của Triệu Tư Nghi ướt đậm. Tư Nghi quay đầu đi, ngượng ngùng không chịu nổi, không nghĩ tới lần đầu tiên lại phản ứng mãnh liệt như vậy. Bùi Tử Quân bởi vì phản ứng của Triệu Tư Nghi kích thích thân thể mình, phía dưới của hắn bây giờ cực kỳ khó chịu, không có biện pháp nhịn nổi nữa rồi, càng ma sát thân thể Triệu Tư Nghi. Triệu Tư Nghi cả kinh, ngược lại hiểu được Bùi Tử Quân đây là vì mình mà không chịu được. Phu quân, Triệu Tư Nghi kiều mỹ gọi. Bùi Tử Quân ngây ngẩn cả người, hắn chưa bao giờ thấy bộ dạng quyến rũ thế này của Triệu Tư Nghi, mang theo mị hoặc câu tâm. Phu quân, Triệu Tư Nghi gọi một tiếng. Thiếp làm thê tử phải giúp chàng cởi áo chứ. Nói xong, hai mắt mê ly nhìn Bùi Tử Quân, chậm rãi ngồi dậy, hai tay xoa hông hắn. Bởi vì động tác khẽ khàng này mà Bùi Tử Quân đột nhiên ẩn nhẫn, ngửa đầu gầm nhẹ một tiếng. Triệu Tư Nghi cúi đầu ngượng ngùng cười, đem gò má nóng bỏng hướng về bụng hắn, đôi tay hướng xuống cởi lý y hắn ra. Ngoài trướng đột nhiên bay ra một lý y, mà trong trướng hai cỏ thân thể lúc này tiếp xúc gần nhau trần trụi. Bùi Tử Quân ôm Triệu Tư Nghi thật chặt, lại không dám dùng quá nhiều lực, sợ làm nàng bị thương. Chuẩn bị xong chưa? Giọng nói Bùi Tử Quân mang theo một chút đầu độc. Ánh mắt Triệu Tư Nghi nổi lên một tầng sương mỏng, khẽ gật đầu. Phu quân, Tư Nghi là của chàng. Bùi Tử Quân nở nụ cười, trong lòng như nở hoa. Bất quá thân thể hắn như không lúc nãy. Bất quá thân thể hắn không như lúc nãy. Chỉ cần đụng vào thân thể Triệu Tư Nghi một chút, sẽ bộc phát ra. Vi phu tới đây. Bùi Tử Quân ẩn nhận, phát ra âm thanh nhỏ. Hắn dùng hạ thân của mình nhẹ nhàng đẩy vào hoa tâm của Triệu Tư Nghi. Thậm chí khi vào trong, gặp một màn ngăn. Triệu Tư Nghi khẽ cắn môi dưới, đôi môi hoa son mân côi, bị cắn làm nổi bật lên yêu diễm của đôi môi. A, à, đau quá. Hạ thể Bùi Tử Quân tiến vào một chút, Triệu Tư Nghi không nhịn được kinh kêu lên. Mang dục vọng mới rồi khơi mào, nhất thời tiêu biến, chỉ để lại sợ hãi nhè nhè. Tư Nghi, không sao đâu. Bùi Tử Quân đình chỉ động tác, hôn lên nhị hoa của Triệu Tư Nghi. Ngô. Triệu Tư Nghi nhắm hai mắt nhẹ nhàng mà rên rỉ, trầm rãi, loại khoái cảm kia và dục vọng dần dần trở về. Cảm thụ được kiều thê dưới thân lại lần nữa ướt át, tâm tình Bùi Tử Quân thật tốt. Ngay lúc kiều thê chìm trong khiêu khích của mình, hắn tùy ý, buông thả dục vọng, động thân vọt vào. A! À, Triệu Tư Nghi trợn mắt, đau đến mức, hai mắt lập tức nổi lên hơi nước. Bùi Tử Quân không thể làm gì khác hơn là ẩn nhẫn, kìm nén là dục vọng, bắt đầu cố gắng âu yếm kiều thê, mong muốn nàng có thể khá hơn một chút. Đau quá! Triệu Tư Nghi ôm lấy cổ Bùi Tử Quân, hai mắt đậm lệ nói, tựa như oán giận, tựa như làm nũng. Bùi Tử Quân lúc này cả người nóng rực, trong mắt tràn ngập tình dục, đâu nhìn thấy bộ dáng này của kiều thê, chỉ một bên gầm lấy hoa nhị, vừa động hạ thân. Đau! Triệu Tư Nghi cong hai chân theo bản năng chống lại động tác này của Bùi Tử Quân. Ngoan, đau một hồi sẽ tốt thôi. Bùi Tử Quân không dừng động tác,

nên đến ngày thứ ba đã đến, không thì đã lỡ thời gian lại mặt. Lúc đi qua biệt viện, Bùi Tử Quân dây dưa kéo Triệu Tư Nguyên lại. Ngày thứ hai, thiếu chút nữa hại nàng xuống giường không được. Triệu Tư Nguyên sợ bọn nha hoàn chê cười, yêu cầu đem số lần giảm bớt, nhưng Bùi Tử Quân thấy thế lập tức đem chuyện con nói dòng ra. Triệu Tư Nguyên bất đắc dĩ chỉ phải yên lặng vâng theo. Kỳ thực, nếu như không phải ngại vì lễ nghi quy củ và ánh mắt người bên ngoài, Triệu Tư Nghi đã cùng Bùi Tử Quân làm chuyện ấy suốt ngày. Vóc người Bùi Tử Quân cực kỳ mê người, pháp kỹ xảo cũng vô cùng ôn nhu, mọi khiến cho Triệu Tư Nghi muốn ngừng mà không được. Hơn nữa, Bùi Tử Quân cực kỳ dai dứt, thể lực kinh người. Ở trong lòng hắn, Triệu Tư Nghi xem như là một nữ nhân tính phúc, hạnh phúc nhất. Bởi tận lực chạy đi, cho nên đến trạng vạn tối ngày thứ ba, đoàn người rốt cuộc đến Trấn Thanh Hà. Trên dưới Triệu phủ đều ra nghênh tiếp. Nam thị vừa thấy Triệu Tư Nghi lập tức ôm lấy nàng, thấy sắc mặt con gái hồng nhuận, tinh thần rất tốt, cử chỉ ăn nói điều độ, ra vui sướng và hạnh phúc. Cử chỉ ăn nói đều lộ ra vui sướng và hạnh phúc, tảng đá treo trong lòng cũng hạ xuống. Người một nhà hòa hòa khí khí đi vào trong, nói giỡn vô cùng náo nhiệt. Triệu Tư Nghi cũng lén lén thở vào. Bởi vì ở thời đại này, nữ nhi đã gả ra ngoài giống như bát nước hất ra, cho nên ngày lại mặt mà phụ mẫu thân nhân đều ra đón, có thể thấy tình cảm giữa những người trong nhà rất tốt. Như vậy là tốt rồi. Buổi tối, đôi bích nhân này ở lại Triệu phủ. Phòng ngủ chính là khuê phòng lúc trước của Triệu Tư Nghi. Tất cả bày biện trong phòng đều như cũ, đồng thời mỗi ngày có người quét tước nên không có hạt bụi nào. Triệu Tư Nghi hài lòng nhìn hết thảy. Bùi Tử Quân đột nhiên từ phía sau ôm lấy nàng. Bích Văn và mọi người còn bên ngoài, đừng như vậy, mọi người sẽ thấy đó. Triệu Tư Nghi bắt lấy tay Bùi Tử Quân. Bùi Tử Quân rụ mi mắt không buông tay. Tiểu phu nhân của hắn cái gì cũng tốt, chỉ có lá gan là nhỏ. Thấy nàng còn nhăn nhó, Bùi Tử Quân chỉ buộc cười nói, đám người Bích Văn bị vi phu đuổi ra ngoài rồi, sau khi thu dọn xong còn chủ động ra ngoài đấy. Nước nóng đã chuẩn bị, nương tử có nguyện cùng vi phu tắm chung không? Triệu Tư Nghi nước nuốt miếng, trong đầu bật người nổi lên hình ảnh tà ác, suy nghĩ mãi cuối cùng đỏ mặt, tiếng như muội kêu, hảo. Hết chương 249. Bạn đang nghe truyện Cuộc Sống Nông Thôn Nàng Giỏi của tác giả Gạo Vitamin C, người đọc Tiêu Giao, chương 250, cùng tắm. Trong nhị phòng, Triệu Tương Vi rất quen thuộc mọi thứ ở đây, sống ở Triệu phủ nhiều năm như vậy, không nhớ mới lạ. Nhưng bây giờ ở đây lại xuất hiện một nam nhân, Triệu Tư Nghi vô luận như thế nào đều có chút quặn bách. Chỉ cần vừa nghĩ đến, một lát nữa nàng và Bùi Tử Quân phải đây tắm uyên ương, mặt đỏ lên ngượng ngùng, lại cảm thấy kích thích ngọt ngào. Thật không nghĩ tới, thì ra cổ nhân đóng cửa lại tìm thấy kích thích ở trên giường, nếm thử mật ngọt. Nương tử, vi phu cởi áo cho nàng. Bùi Tử Quân đưa ngón tay thử độ ấm của nước, thấy được rồi, hiếp hai mắt cười đến xấu xa, xoay người nhìn tiểu phu nhân. Cho tới bây giờ, chỉ có người làm vợ giúp phu quân cởi áo, hầu hạ mà thôi. Vì thế, lời nói và hành động này của Bùi Tử Quân, nếu bị bọn hạ nhân nhìn thấy, nghe thấy được, chắc là kinh ngạc chết mất. Triệu Tư Nghi đỏ mặt, mở rộng hai tay. Bùi Tử Quân chậm rãi mà đến, một tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, một tay cởi thắt lưng bên hông nàng ra. Xiêm y tinh xảo cứ thế mà rơi trên mặt đất, nháy mắt lộ ra tiết khố màu trắng. Bùi Tử Quân nắm tay Triệu Tư Nghi, mười ngón tay giao nhau, chậm rãi mang nàng đến trước thùng nước, ôn nhu triền miên rút hết những gì còn sót lại trên người nàng. Lần nữa than nhẹ khi nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn của nàng, Sau đó Hoành ôm lấy nàng đặt vào thùng tắm. Thùng tắm này rất lớn, đủ để chứa 4-5 người cùng tắm, cho nên hai người tắm uyên ương liền dư dả. Bùi Tử Quân tiện tay cởi xiêm y của mình, ngoài bào và áo lót hoàn toàn rơi xuống đất. Bên ngoài thùng tắm đầy hỗn loạn, mà bên trong vô hạn phong tình. Triệu Tư Nghi hơi run rẩy dựa vào lòng Bùi Tử Quân. Bùi Tử Quân ôm thật chặt từ phía sau lưng nàng, hôn lên đôi môi ướt át, xúc cảm mềm mại khiến nàng nheo mắt lại, miệng theo đó phát ra từng hồi âm thanh rên rỉ. Rên rỉ như vậy thật kích thích dục vọng của Bùi Tử Quân. Vốn là phía dưới đã nổi lên, bây giờ còn nóng bỏng cứng rắn. Đã nhiều ngày, thân thể của nàng rất quen thuộc thân thể của hắn, cho nên Bùi Tử Quân cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đưa dục vọng của mình tiến vào người Triệu Tư Nghi. Cảm giác cứng rắn nóng bỏng truyền đến, giống như điện giật truyền khắp người Triệu Tư Nghi. Triệu Tư Nghi ngửa đầu nhỏ giọng rên rỉ, sau đó dùng hai mắt ánh quang nhìn Bùi Tử Quân. Da nương tử thật mềm. Ngón tay tinh tế du tẩu trên bụng Triệu Tư Nghi, còn rất thơm. Nói xong, hắn lại ngay cổ nàng hít hà. Ngô, diễn trạch. Triệu Tư Nghi có chút chịu không nổi Bùi Tử Quân như vậy. Phía dưới của nàng đã sớm bị khiêu khích, không chịu được. Chỉ vì ngây ngô ở trong nước quá lâu nên không nhận ra. Thế nào? Bùi Tử Quân tinh tế gặm cổ Triệu Tư Nghi. Không thích sao? Không. Triệu Tư Nghi đến cả nói cũng bất lực tòng tâm, bởi vì mỗi lần phát ra tiếng luôn xen lẫn tiếng rên rỉ, khiến nàng ngượng ngùng. Chúng ta không phải tắm rửa sao? Triệu Tư Nghi cúi đầu tinh tế nói. Bùi Tử Quân lắc đầu cười, sau đó nhẹ nhàng xoay người tiểu phu nhân lại, để nàng đối diện với mình. Triệu Tư Nghi vừa nhìn thấy Bùi Tử Quân gần trong gang tấc, thấy rõ ràng tấm thân trần trụi của hắn, tức thì muốn phun máu mũi. Hắn nơi đó thật lớn. Có ý nghĩ như vậy, Triệu Tư Nghi chỉ cảm giác mình hôn mê. Ai nói chúng ta đang tắm rửa? Bùi Tử Quân nằm cầm Triệu Tư Nghi cầu dẫn, ngón tay tinh tế vuốt môi nàng. Chúng ta đây là đàn... Triệu Tư Nghi trợn to mắt. Nàng chưa từng thấy qua Bùi Tử Quân mị hoặc câu dẫn người như vậy. Trong mắt vô hạn yêu thương, tận tình dựa vào lòng hắn. Bắt đầu từ hôm nay, ta dạy cho nàng được không? Hoặc là hai người chúng ta mày mò tìm tòi học hỏi, nhất định sẽ giỏi. Bùi Tử Quân ôm lấy Triệu Tư Nghi cười ám muội. Nhà đầu ngốc, chúng ta là vợ chồng, không được thẹn thùng. Đây là chuyện hai chúng ta phải làm, cho nên chúng ta phải luôn vui vẻ, đừng để lại bất kỳ tiếc nuối nào, có được hay không? Triệu Tư Nghi kinh ngạc nhìn Bùi Tử Quân. Lúc này nàng thật sự rất muốn vỗ tay cho ý tưởng sáng suốt này của Bùi Tử Quân. Phu quân của mình có thể nghĩ đến điểm này, nàng thật sự rất vui mừng. Không phải người xưa đã nói sao? Chuyện phòng the sẽ làm cho tình cảm vợ chồng trở nên gắn bó. Chuyện phòng the thuận lợi, thỏa mãn hài lòng, tình cảm phu thê sẽ tăng tiến. Chuyện phòng the không thuận, thậm chí trở ngại như vậy, tình cảm phu thê dễ tan vỡ. Hảo. Triệu Tư Nghi mở miệng mỉm cười. Như vậy, vi phu bắt đầu thân nàng. Bùi Tử Quân xây gần một chút, cực kỳ ái mùi nói. Ngay sau đó, che môi nàng, một tay nâng cầm, một tay ôm hông. Ngồi trong làn nước ấm, hưởng thụ ôn nhu triền miên, so với tiến hành ở trên giường còn đặc biệt hơn. Quanh thân, không cũng chỉ có làn nước ấm, mà còn có tiếng hít thở của Bùi Tử Quân. Bùi Tử Quân cầm rãi trở nên bá đạo, môi một đường đi xuống. Đầu tiên là dừng ở cổ, tham lam cắn mút, mỗi một tấc da tấc thịt thỏa mãn đi qua, mới dần dần đi xuống một đường rất quen thuộc đến hoa nhị trước ngực nàng. Mỗi khi Bùi Tử Quân dừng ở đây, Triệu Tư Nghi nhìn không được run rẩy, ngửa đầu hiếp mắt ưng một tiếng. Bùi Tử Quân vừa hôn vừa cười xấu xa, sau đó vươn ngón tay thon dài một đường tìm được hoa tâm của Triệu Trương Nghi. Mặc dù bị nước che mất, nhưng cũng không khó cảm thụ được. Nơi này đã sớm ướt át, hơn nữa do tắm nước nóng, nên chất lỏng kia sền sệt ấm. Bùi Tử Quân rất nhanh thì hiểu rõ, tiểu phu nhân đã động tình, nàng còn muốn nữa kìa. Nương tử, Bùi Tử Quân nhỏ giọng gọi. Hai tay Triệu Tương Nghi còn đặt trên cổ Bùi Tử Quân, đầu đặt nhẹ lên vai hắn, thân thể mềm mại ở trong nước ấm, không thể đứng lên được. Ôm chặt vi phu, Bùi Tử Quân gầm nhẹ, hình như dục vọng không nhịn được, hắn đột nhiên nhắm đôi mắt tràn đầy dục tình. Ôm chặt eo thon của Triệu Tương Nghi đâm vào trong. Ngô, Triệu Tương Nghi kêu rên một tiếng, mắt cũng hơi mở ra. Mặc dù trải qua mấy ngày thăm dò ma hộp, nơi này đã buông lỏng ra, không có đau nhức như lần đầu tiên, nhưng giờ đây đối mặt Bùi Tử Quân bá đạo, theo thói quen đi vào, Triệu Tư Nghi vẫn cảm thấy có chút đau đau. Cái loại cảm giác không tốt này rất nhanh biến mất, một loại cảm giác tê dại tràn vào. Nàng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Xin lỗi, vi phu nhìn không được. Bùi Tử Quân ôm Triệu Tư Nghi thật chặt, ở trên vai của nàng hôn một cái, vốn định giống mấy ngày trước, chậm rãi đi vào, như vậy tiểu phu nhân có thể thoải mái hơn. Thế nhưng có nước ấm trợ lực, hắn nhìn không được. Nơi này đã lâu ướt át, không gì sánh được, so với mấy ngày trước còn tuyệt hơn. Coi như nó đang ở hơi mở ra, hoàn ngàn hắn đi vào. Mà vào lúc đó, Triệu Tư Nghi cũng không biết làm sao là vặn vẹo, dục vọng của hắn vừa vặn bị hút một chút. Cái này bảo hắn sao nhịn được, chỉ muốn cùng thân thể của nàng nhanh dung hợp một chút, cho nên khó khăn chuyển động, thoáng cái liền vọt sâu vào trong thân thể của nàng. Đã không đau, Triệu Tư Nghi nằm ở trên người Bùi Tử Quân thở gấp, đối với khiêu khích của hắn, nàng chịu không nổi. Đã không đau, ngược lại còn hơi khát vọng. Nàng bắt đầu nhớ đến lúc Bùi Tử Quân rong ruổi trên người nàng. Bùi Tử Quân khó nhịn nổi rồi, dục vọng của hắn ở trong thân thể Triệu Tư Nghi đã sớm xanh bạo. Một phen điên loan đảo phượng, mây mưa thất thường qua đi, hai người thỏa mãn, mệt mỏi rã rời nằm trong thùng tắm. Xung quanh nhĩ phòng ngập đầy hương diễm, lúc này nhiệt độ của nước giảm xuống. Bùi Tử Quân sợ tiểu phu nhân cảm lạnh, lập tức ôm lấy nàng, tùy ý dùng áo choàng lên, chậm rãi vào phòng ngủ. Nha hoàn tuân lệnh, quả nhiên không có vào quấy rầy bọn họ. Triệu Tư Nghi dựa vào lòng Bùi Tử Quân, trong lòng cũng dần dần an tĩnh không ít. Có điều vừa nghĩ đến việc hai người ở trong nhĩ phòng triền miên, gương mặt đỏ lên. Bùi Tử Quân đem áo choàng ném ra, màn trướng theo đó hạ xuống. Ở trên giường, hai cổ thân thể trần trụi quấn quýt nhau. Chúng ta tiếp tục, Bùi Tử Quân nhẹ nhàng nỉ non nói. Triệu Tư Nghi có chút giờ khóc giờ cười. Không được, chúng ta phải biết tiết chế. Ngô, cả đêm một lần xem như rất thường xuyên rồi. Triệu Tư Nghi dạy cho Bùi Tử Quân khóa sinh lý. Nam một buổi tối nếu muốn nhiều lần, dần già sẽ hao tổn. Như vậy lần kia không tính, chỉ là va vãn mà thôi. Bùi Tử Quân chơi xấu, hắn làm sao không biết đạo lý tiết chế, chỉ là thân thể hắn vốn tráng kiện, phương diện cực kỳ mãnh liệt, không cách nào thỏa mãn nổi, cho nên nhiều lần hướng Triệu Tư Nghi đòi lấy. Chỉ là ba vãn, chúng ta đây còn... Triệu Tư Nghi nói đến đây, ngây ngốc nhìn vẻ mặt cười xấu xa của Bùi Tử Quân. Phu nhân, nàng chạy không thoát đâu. Bùi Tử Quân cười xấu xa, lần nữa đặt nàng dưới thân, triền miên mà bá đạo, tiếp tục vô diễn. Triệu Tư Nghi chỉ cảm giác mình sắp bị hòa tan, thân thể coi như không thuộc về mình nữa, bị Bùi Tử Quân nhiều lần làm, muốn ngừng mà không được, cuối cùng dưới tình huống khó giải cũng rên rỉ theo. Hết chương 250.